Sự rung động có chủ ý, chương 332, muốn cha ở lại vì con. Trời sắp sập rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ nhức đầu đến mức phải đưa tay day nhẹ huyệt thái dương. Anh thật sự không muốn gọi Tạ Tư Nghiên là anh rể. Ai ngờ hai người kia lại nhanh như vậy đã gây ra chuyện lớn, xem ra sớm muộn gì cũng phải gọi thôi. Anh liếc sang vợ mình, Thịnh Thư Ninh vẫn bình thản uống trà, bộ dáng như thể sớm đã biết trước tất cả. Chị họ đúng là nhanh thật đấy. Vậy là anh sắp làm cậu rồi. Tiểu Hàm, cháu nói thật. Hạ Bá Đường là người đầu tiên lên tiếng xác nhận. Vâng, cháu đã đến bệnh viện kiểm tra rồi. Giang Hàm vừa nói vừa nhìn mẹ và bà ngoại. Cả hai người rõ ràng đều bị tin tức bất ngờ này dọa đến sững sờ. Trước đây, khi biết Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên sống chung, Hứa lão phu nhân từng riêng tư khuyên cháu gái. Bây giờ xã hội cởi mở, bà không phản đối chuyện sống cùng, nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải biết chừng mực. Ý nhắc nhở rõ ràng là đừng gây ra chuyện lớn. Bà nghe nói nhà họ Tạ rất coi trọng gia phong, cháu gái mình sống cùng Tạ Tư Nghiên mà chưa kết hôn. Nếu sau này thật sự gả vào nhà họ Tạ, chỉ sợ sẽ không được coi trọng. Giang Hàm là người của nhà mẹ đơn thân, gia đình cũng chẳng đông đúc. Bà rất sợ cháu gái bị người ta ức hiếp. Hồi ấy, Giang Hàm còn vỗ ngực cam đoan. Bà cứ yên tâm, giờ cháu chỉ lo cho sự nghiệp, không có thời gian sinh con đâu. Nhớ lời cháu nói đấy, trong mắt cháu, tiền vẫn là quan trọng nhất. Cũng chính vì đã được dặn dò từ trước, Giang Hàm mới không dám nói ngay với người nhà. Vốn định cứ, chuyện đã rồi, âm thầm đi đăng ký kết hôn xong xuôi, rồi hắng công khai, kết quả, về nhà lấy hộ khẩu lại bị bắt tại trận, bị xem như kẻ trộm, nghĩ thôi đã muốn độn thổ vì xấu hổ. Bà ơi, Giang Hàm đứng dậy, bước đến bên Hứa lão phu nhân. Bà vui không? Bà sắp được làm cụ rồi đấy. Bớt nịnh đi, bà hừ một tiếng, cháu từ bé đã gan lớn, định ức thầm đăng ký, đợi bụng to không giấu được nữa mới nói với bà Hà. Không phải nói 3 tháng đầu chưa nên công khai sao? Bây giờ mang thai được mấy tuần rồi? Hơn 1 tháng, các con phải nghĩ cho kỹ. Kết hôn không phải chuyện đùa. Đừng vì cái thai mà ép buộc nhau. Giang Vận Nghi cũng đã tìm hiểu qua nhà họ Tạ. Tạm thời thấy cũng ổn. Nhưng bà vẫn lo con gái quen biết Tạ Tư Nghiên chưa lâu, chưa đủ thời gian để hiểu nhau. Giang Hàm liếc nhìn mẹ. Mẹ nói có lý, thế thì để con suy nghĩ thêm. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Tư Nghiên cảm thấy trời sắp sập, ban nãy còn mơ đến chuyện phụ thăng mẫu quý, một bước lên trời, giờ thì chẳng lẽ định giữ con mà bỏ cha à? Tạ Tư Nghiên muốn là thầy giáo, bình thường rất giỏi trong việc kiểm soát biểu cảm, vậy mà lúc này lại hoàn toàn không thể che giấu nổi. Cái đuôi vừa nãy còn vểnh lên tận trời, giờ thì rũ xuống không ngóc nổi nữa. Sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc ấy không qua mắt được mọi người. Đến cả Hứa lão phu nhân cũng suýt nữa bật cười. Bà còn chưa hề nói là không đồng ý chuyện hai đứa kết hôn, vậy mà thằng bé đã làm như thể tận thế đến nơi. Tiểu Tà, chuyện Tiểu Hàm mang thai, bên nhà cháu đã biết chưa? Giang Vận Nghi hỏi thẳng. Cháu chưa nói à? Lúc nào rảnh, để hai bên gia đình cùng gặp mặt ăn một bữa cơm. Còn chuyện kết hôn, đăng ký thế nào thì để gặp rồi bàn tiếp. Hôn nhân là chuyện lớn, họ cần xem rõ thái độ từ phía nhà họ Tạ. Những chuyện khác có thể dễ dãi, nhưng riêng chuyện cưới hỏi, Giang Vận Nghi tuyệt đối không để con gái mình qua loa hay chịu thiệt. Tạ Tư Nghiên gật đầu. Cháu hiểu rồi à? Vậy tối nay Tiểu Hàm ở lại nhà, còn cháu về nói chuyện với ba mẹ đi. Trời đã khuya, trừ Tạ Tư Nghiên ra, mọi người đều nghỉ lại ở nhà cũ họ Hứa. Hạ Văn Lễ chỉ vừa kịp tắm rửa xong, vào đến phòng ngủ thì phát hiện vợ mình đã bị chị họ lôi kéo, mất tiêu. Hai người thân thiết như chị em gái, đang nằm trên giường thì thầm tâm sự dưới chăn. Thật ra, chuyện kết hôn, chị vẫn cảm thấy khá sợ. Răng hàm thở dài, thế sao lại đi trộm sổ hộ khẩu? Thịnh Thư Ninh trêu, đồ trong nhà mình, gọi là lấy, không phải trộm, thầy tại nhà chị cũng được đấy chứ. Từ lúc quen đến giờ, có thấy điểm nào không hợp không? Thịnh Thư Ninh chống cằm, nghiêng đầu hỏi, thật ra thì, không có, mọi mặt đều rất hợp. Chính vì quá hợp, quá hoàn hảo, nên mới khiến cô cảm thấy không chân thực. Cô cũng chưa rõ, khi Tạ Tư Nghiên về nói chuyện với gia đình, phía nhà họ Tạ sẽ phản ứng ra sao? Tại nhà họ Tạ, khi Tạ Tư Nghiên về đến nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Ba mẹ anh đã ngủ từ lâu, nghe tiếng gõ cửa, Tạ Hồng suýt chút nữa tức đến phát điên. Ai đấy? Ba, con đây. Tạ Hồng giận đến muốn nổ phổi. Tên nhóc chết tiệt này, ban ngày ấy không thấy bóng, đêm hôm lại mò về giống như ăn trộm vậy. Sao mà suốt ngày ấy không để cho ba mẹ được yên một đêm? Ba, con có chuyện quan trọng cần nói với ba mẹ. Có gì để mai nói, không kịp đợi nữa rồi. Con mà không nói chuyện gấp, ba sẽ xử đẹp đấy. Sau khi được ba mẹ cho phép vào, Tạ Tư Nghiên bước vào phòng. Hai ông bà vẫn còn nằm trên giường. Tạ Hồng nhìn con trai, híp mắt lại, nói đi, lấy hộ khẩu xong, giờ lại muốn lấy gì nữa? Con muốn kết hôn với Tiểu Hàm. Đi ngủ mau, đừng nằm mơ nữa. Hai đứa mới quen nhau được bao lâu? Kết hôn gì chứ? Cô ấy có thai rồi. Bà mẹ sắp xếp thời gian rảnh đi, để hai nhà gặp nhau. Bàn chuyện cưới xin à? Nhà họ Tạ khi ấy cứ như còn đang mơ ngủ. Ngẩn người thật lâu, mãi đến khi Tạ Hồng mới lắp bắp mở miệng. Tôi, sắp làm ông nội rồi à? Tạ phu nhân gật đầu. Đúng vậy, sinh con trai cũng không phải là vô dụng. Tạ Tư Nghiên, Tạ Hồng đột nhiên bừng tỉnh hẳn, không còn buồn ngủ gì nữa. Lập tức nhảy xuống giường, hớt hải gọi điện cho thân thích khắp nơi, hỏi xem lễ dạm ngõ cần chuẩn bị những gì. Ai mà là người bình thường lại nửa đêm gọi người thân để hỏi chuyện này chứ? Ông cảm thấy mấy thứ như tiền với nhà thì quá tầm thường. Bèn lục tung mấy món đồ cổ mà mình cất giữ bao năm ra xem có gì quý đem tặng không. Loay hoay một hồi, ông quay sang hỏi con trai. A Nghiên, bên nhà họ Giang có nói gì về chuyện con làm rể họ không? Bên ngoài ai cũng đồn nhà họ Hứa không có đàn ông. Giang Hàm muốn tuyển chồng ở rể. Tạ Tư Nghiên lắc đầu. Không có ai nói gì cả. Dù có, con cứ bảo Tiểu Hàm là nhà mình đồng ý. Tạ Tư Nghiên bất lực. Ba à, ba có vẻ rất muốn tống khứ con đi đấy. Ồ, vậy ba thể hiện rõ quá rồi à. Có thằng con là trà nghệ sư. Tạ Hồng thật sự đã chịu đủ, giờ chỉ mong nó lấy vợ sớm ngày nào hay ngày ấy. Cả đêm hôm đó, nhà họ Tạ náo loạn như gà bay chó sủa. Sáng hôm sau, Giang Hàm vừa ngủ dậy đã thấy tin nhắn của Tạ Tư Nghiên. Anh đã bàn với ba mẹ xong rồi, họ có thể gặp bất cứ lúc nào. Em sắp xếp thời gian nhé. Thịnh Thư Ninh thấy tin, cười khúc khích. Xem ra bên nhà anh rể tương lai nóng lòng lắm. Giang Hàm trừng mắt lườm cô một cái. Anh rể, cô ngay cả đứa em gái này cũng bắt đầu trêu mình rồi. Họ Hứa và họ Tạ hẹn 3 ngày sau chính thức gặp mặt. Những ngày này, Thịnh Thư Ninh vẫn ở lại nhà họ Hứa để bầu bạn với Giang Hàm. Hạ Tuần thấy cháu trai yêu quý của mình nay lẻ loi một mình, không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Vợ cháu đâu rồi? Lại không cần cháu nữa à? Nghe nói Tiểu Hàm mang thai. Tiểu Dã nói đúng không? Hạ Văn Lễ thở dài. Biết ngay có cái mồm to kia. Chuyện này thế nào cũng giấu không nổi. Chúc mừng nha. Cháu sắp lên trước cậu rồi. Hạ Văn Lễ gật đầu. Cũng phải chúc mừng chú. Về bối phận thì chú cũng được thăng cấp rồi đấy. đứa bé gọi ba cháu là ông nội, thì cũng phải gọi chú là ông nội luôn đấy. Chú út, tôi còn chưa cưới vợ đã làm ông nội rồi à, Hạ tiên sinh. Cưới gì mà cưới, chú sợ là quên mất, đến bạn gái còn chưa có cơ mà. Cách chương.